Chương 1307, đêm trước đại chiến. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, lấy địch nhân đầu lâu sau đó, liền nhanh chóng rời đi, bọn họ biết, Trương Lương hơn phân nửa là trợ giúp một bên khác nhân loại đi. Tiếp đó, gạo ô nhóm quỷ dị phát hiện, người đối đi cờ hờ loại giống như là sinh ra có chút kỳ quái trợ lực, khí thế của bọn họ rất là đắt đỏ, coi như là chính bọn nó, cũng không có biện pháp trực tiếp đối mặt. Bởi vì đối phương thái độ hiển nhiên là quá mức quỷ dị một ít, coi như là bọn họ, cũng không có biện pháp trực tiếp đối mặt, dáng vẻ như vậy trận hình, khiến người ta không biết nên nói gì cho phải. Người nhân loại này một đường hát vang tiến mạnh, hơn nữa mỗi người đều là ôm trong ngực không sợ chết thái độ, gạo ô nhóm chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, nhưng không biết nơi đây đều là chuyện gì xảy ra sự tình, mà ở như vậy dưới trạng thái, bây giờ Trương Lương dẫn theo những nhân loại khác, đem còn thừa lại gạo ô từng cái thắt cổ. Trương Lương biết nơi này ngục giam chỉ sợ cũng tồn tại không được bao lâu, còn dư lại đều là chung quanh tháo chạy tôm thức nhỏ, giao cho những người còn lại đi xử lý sau đó. Trương Lương liền tự hành chạy nhanh tới Thiên Đa Y ở phía dưới quét sạch còn lại chạy trốn gỗ dùng hết một ít thời gian, phía trên hạng nhất lục soát quan hai người chống đỡ tiêu, vậy cũng đến nhanh nhịn không được thời khắc, giả như có số dù ưu hữu bọn họ ở, giúp một chuyện, cũng có thể chống đỡ lâu một chút, chí ít có thể kéo dài tới chính mình đi tới. Ở trong quá trình chạy trốn, Trương Lương còn không quên một chút xíu tính toán thời gian trôi qua. Mặc dù đang phía dưới hắn đã coi như là giành giật từng giây, thế nhưng cũng bất đắc dĩ, gà ô có thể không phải từng cái ngốc ngốc tại chỗ sẽ chờ người đến giết, bọn họ cũng là các loại tới lui tuần tra, muốn bắt lại bọn họ, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, này mới khiến Trương Lương lãng phí rất nhiều thời gian. Nhất là ở như vậy dưới trạng thái, lúc này Trương Lương ngược lại là cảm thấy vài phần vô lực cha NG Tha Y, giả như là đổi thành người khác tại chính mình bên cạnh. Không biết vẫn sẽ hay không có dáng vẻ như vậy tình huống. Nhìn trước mặt những bóng người này, bây giờ Trương Lương đều cảm giác được vài phần vô lực tư thế, so với hắn so với lo lắng, có thể hay không chờ hắn thật vất vả vọt tới trên lầu, phát hiện lại tất cả đều là đã biết nhất phương thi thể của người. Ân loại này sự tình, cũng không cần suy nghĩ, không bằng nắm chặt lúc này thời gian đuổi theo đường tương đối thích hợp một ít. Trương Lương rất nhanh thì bỏ đi đã biết dáng vẻ ý tưởng. Dù sao, nghĩ như vậy, dường như cũng không làm sao may mắn, nhất là ở như vậy dưới trạng thái, tại dạng này chết thời khắc, hắn lúc này vẫn cảm giác được vài phần vô lực tình trạng. Chỉ là, ở Trương Lương vọt tới trên sân thượng thời điểm, phía trên truyền tới kịch liệt tiếng đánh nhau, để Trương Lương hơi chút thở phào nhẹ nhõm, bọn họ tranh đấu còn chưa đình chỉ, tối thiểu, cái này biểu thị còn có người không chết. Trương Lương, ngươi làm sao lên đây, xuống phía dưới. Hai cái hạng nhất lục soát quan đều biết Trương Lương mặt mũi, ở vô tuyến điện bên trong, bọn họ đều hết sức tin tưởng, Trương Lương ở phía dưới buôn ba lao lực tình trạng, đều đã bị bọn họ tiếp nhận rồi, bọn họ cục diện rồi dám, cư nhiên để Trương Lương thu thập, khi nhìn đến cái này hậu bối thời điểm, trong lòng bao nhiêu có vài phần hổ thẹn. Thế nhưng, tại dạng này dưới trạng thái, bọn họ làm sao có thể gọi trước mắt Trương Lương tới trợ giúp? Bất kể là nói như thế nào. Vừa rồi Trương Lương ở phía dưới bận rộn nhiều thời giờ như vậy, hẳn là cũng sớm đã đem chính mình khí lực cho tiêu hao hầu như không còn mới là, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lại để cho hắn tới trợ giúp, thật sự là có vài phần không nói được cảm giác. Huống chi, Trương Lương qua đây, có thể chỉ là cùng nhau chịu chết. Ta nhất định phải lưu lại giúp một tay. Nhìn thấy mặt trước hai người kia dáng dấp, bây giờ Trương Lương hiển nhiên cực kỳ tin tưởng bọn họ muốn nói điều gì. Thế nhưng hắn cũng không có bằng lòng đối phương yêu cầu mình rời đi ý tưởng. Trên thực tế, ở như vậy dưới trạng thái, hắn cũng không cho phép những người này nói cái gì nữa để cho mình ý nghĩ rời đi. Cái này căn bản cũng không thực tế. Hơn nữa hắn cũng không khả năng tại dạng này chết tình huống bên dưới, ly khai. À mòn củ tạ dịu cũng sớm đã là hấp hối, hắn là trước hết nhịn không được. Mới vừa rồi hình dáng tình huống bên dưới, hắn chỉ là chính diện đối mặt kêu mấy phút. Liền bị đánh bay, hắn hiện tại nằm trên mặt đất, chỉ có thể mượn bộ dáng như vậy tới khôi phục vài phần thể lực. Mà lúc này vẫn có thể đứng, chỉ có Suzuzu cùng hai vị hạng nhất lục soát quan, nhìn ra, trên người của bọn họ cũng đã là vết thương chồng chết, đang đối mặt Trương Lương thời điểm, mới có thể nói ra như vậy nổi giận thoại ngữ. Không có cách nào, hạng nhất bên trên nhiều hơn vài phần trầm tư, cái này tiêu, tốc độ của hắn, dường như so với mấy năm trước nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa, coi như là đang đối chiến thời điểm, cũng so với trước đây thời điểm cường đại hơn. Chúng ta mặc vào hộ giáp, đều suýt nữa bị đâm xuyên. Nếu như không phải sổ dư rủ ưu hiệu tử chiến, sợ là chúng ta đều đã bị mệnh chung. Đem tình huống nơi này dùng giản đoạn nói mấy câu nói rõ cho Trương Lương nghe, nếu Trương Lương làm sao cũng không chịu lùi bước, tiếp đó, phải đối mặt, chính là cùng Tiêu chiến đấu. Nhìn trước mắt Tiêu, Trương Lương cũng không khó nhìn thấu, cái kia ở áo choàng xuống thân ảnh khổng lồ, là ai người. Thế nhưng, nhân loại cùng gỡ giữa mâu thuẫn, nhất định là không cách nào tăng ra, cho dù là ở như vậy dưới trạng thái, cũng vô pháp gọi bọn họ rõ ràng phân tinh tưởng phần này giới hạn. Khi nhìn đến trước mặt Trương Lương đến thời điểm, trên thực tế, những người khác trong lòng vẫn là rất có vài phần ngạc nhiên, bất kể là số dư dù hữu hiệu, vẫn là A Mòn, đều biết rõ, ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương gia nhập vào, khả năng có thể cho chiến cuộc này phát sinh một ít biến hóa mới. Nếu như là ở những thứ khác địa phương mà nói coi như, thế nhưng ở bây giờ dưới trạng thái, có thể, chỉ là nhiều chống đỡ mấy phút, đều có thể đến khi những người khác cứu viện. Bất quá, bây giờ sổ dư dù hữu hiệu một cái phân thần, lập tức đã bị trước mặt Kiều cho đánh bay. Không chút lưu tình trên không trung lộn vài vòng, sau đó nhanh như chớp trên mặt đất cút ra ngoài khoảng cách thật xa. Như vậy lừng lẫy, nhìn bên cạnh Trương Lương cũng không nhịn được một trận ác hàn. Cái này Kiêu hạ thủ cũng không tránh khỏi quá mức ngoan một ít, nếu là đổi thành người khác tại dạng này chết dưới trạng thái, cũng không cần giống như là như bây giờ hung ác, chỉ là không thể không nói cái này Kiêu chỗ cường đại. Hiện tại, ở đây nhóm người bên trong, bên cạnh hai cái kỹ năng đặc biệt lục soát quan, hiện tại đã cùng tàn phế không sai biệt lắm. Chủ yếu là bởi vì tinh lực của bọn họ đều đã mới vừa rồi bị tiêu hao hầu như không còn, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới. Lúc này bọn họ còn muốn nói chút gì, cũng không có thể không phải cảm giác được vài phần do dự. Nếu như buông tha trước mặt mình Trương Lương, không thể không nói chính là, ở hiện tại, bọn họ có thể sẽ nên đón càng thêm gian nan cục diện, không có cách nào phía dưới, chỉ có thể trước tiếp thu Trương Lương ở chỗ này bồi bạn bọn họ chẳng diện.